Tối cường vô thượng tông, chương 18, vô thượng tông có thế gia phụ thuộc. Góc truyện audio.com, bên trong thánh thành, Chu gia một đường liên tục bại trận, vô thượng tông môn lại vẫn như cũ phá lệ phiêu miểu. Đáng nhắc tới là Chu gia chủ Chu Nguyên vì muốn lôi kéo Lâm Mặc tạo một mối quan hệ. Mà hắn đã cố tình giúp đỡ Lâm Mặc, sửa sang quét dọn lại một chút toàn bộ vô thượng tông môn. Mặc dù vô thượng tông môn đến hiện tại xem ra vẫn là chưa được hoa lệ, bá đạo, nhưng chỉ ít cũng tốt hơn nhiều so với cảnh rách mướp trước đó. Ông, Lâm Mặc lúc này đang đứng ở một bên xem xét tình cảnh. Đồng thời trong thân thể bỗng dưng lại tiếp tục đột phá. Hóa khí thất trọng thiên, chỉ đơn giản như vậy liền đột phá. Lâm Mặc đều có cảm giác hoa huyễn, hơi chút nghi hoặc nên hỏi đến hệ thống. Hệ thống, lần này ta đột phá có phải quá qua loa hay không? Tùy ý như vậy sao? Tiếp đến chỉ thấy hệ thống trả lời. Ký chủ, tu vi ngươi được đột phá cũng là có liên quan đến đệ tử ngươi. Sau khi đệ tử ngươi đột phá qua cảnh giới thì tu vi ngươi có thể sẽ được kéo lên theo. Lời này vừa nói ra, Lâm Mặc không khỏi sáng mắt, cả người đều kích động lên. Vậy mà dạng này cũng có. Quả thực châu bò a, sau khi thu nhận đồ đệ. Nếu đệ tử đột phá, chính mình cũng có thể đột phá lên. Cái này hách cũng quá nhiều đi. Lúc này Lâm Mặc liền nghĩ, đến thời điểm nhất định phải thu thêm mấy tên đồ đệ nữa. Sau đó để bọn hắn trực tiếp đi tu luyện, đột phá, quật khởi. Đến thời điểm đó Lâm Mặc nằm ngủ cũng có thể thành thần a, đương nhiên đệ tử kéo theo Lâm Mặc đột phá. Cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì bọn hắn tương đương cũng phải phản hồi lại một phần tu vi cho Lâm Mặc. Đơn giản mà nói, nếu lúc này tu vi Lạc Tiêm Nhi là thánh nhân, còn Lâm Mặc là phàm nhân, vậy sau khi nàng đột phá, cũng có thể trực tiếp kéo Lâm Mặc lên cấp độ thánh nhân. Đây là nàng phản hồi lại, nhưng lúc này tu vi Lạc Tiêm Nhi chỉ là tiên thiên, mà Lâm Mặc đã là hóa khí. Cho nên Lạc Tiêm Nhi đột phá cũng chỉ có thể phản hồi cho Lâm Mặc một chút mà thôi. Nhưng cái một chút này cũng là tốt, con muỗi nhỏ thế nào cũng là thịt a, Lâm Mặc không chê. Tâm lý đắc ý theo Lâm Mặc lúc này đột phá. Cũng nói rõ nữ đồ đệ Lạc Tiêm Nhi của hắn lại đột phá. Phản hồi cho hắn một chút tu vi, Lạc Tiêm Nhi lúc này cũng đang lấy vẻ mặt tươi cười hướng về phía Lâm Mặc chạy đến. Lâm Mặc lại giả bộ mặt nghiêm nghị mở miệng nói trước. Đột phá, Lạc Tiêm Nhi nghe vậy liền sững sờ. À, sư phụ ngươi làm sao biết, ta còn chưa nói cho ngươi à. Lâm Mặc lại tiếp tục giả vờ giả vì thong dong nói. Bổn tọa vừa mới bấm ngón tay tính toán, đã liệu trước ngươi sẽ đột phá tại thời điểm này Lạc Tiêm Nhi trong đôi mắt đều trở thành sùng bái. Vội nói, sư phụ thật là tiên nhân. Đồ nhi bất quá là may mắn, mới đột phá đến tiên thiên tam trọng thiên. Lâm Mặc nghe xong vẫn một mặt lạnh nhạt. Nhưng trên thực tế nội tâm hắn lại hơi chút kinh ngạc. Mẹ nó tốt a, tốc độ tu luyện thật khủng bố. Không hổ là đệ tử mình, cũng phải trâu bò a. Lại vào lúc này, Lâm Mặc trong đầu truyền tiếp đến nhiệm vụ mới của hệ thống phát xuống đinh. Nhiệm vụ mới khởi động. Thánh thành Chu gia đang đối diện trước nguy cơ chưa từng có. Chu gia thân là thế gia duy nhất phụ thuộc vào vô thượng tông. Ký chủ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Chu gia sụp đổ tan rã. Mời ký chủ lập tức đi cứu Chu gia, đồng thời không quên chiêu bài vô thượng tông vào bên trong thánh thành. Dương danh thiên hạ, Lâm Mặc, Chu gia đã trở thành thế gia phụ thuộc vào vô thượng tông. Làm sao hắn không biết? Bất quá tựa như quả thật là như vậy, gần đây Chu gia luôn đặc biệt rất gần gũi với vô thượng tông hắn. Dường như chuẩn bị đầu nhập vào vô thượng tông của hắn. Bây giờ, Chu gia cư nhiên lại gặp nguy cơ lớn. Lâm Mặc suy nghĩ một chút, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào Lạc Tiêm Nhi nói. Đồ nhi, Chu gia ngươi hiện tại gặp phải một mối nguy lớn, bản tọa lệnh cho ngươi nhanh chóng xuống núi. Đến cứu giúp Chu gia. Oanh, lời này vừa nói ra, thân thể Lạc Tiêm Nhi chấn động. Chu gia, gặp phải nguy hiểm. Chu gia dù sao cũng là gia tộc Lạc Tiêm Nhi, nàng há lại có thể bỏ mặc. Bất quá Lạc Tiêm Nhi lại hiếu kỳ. Sư phụ, làm sao ngươi biết Chu gia ta rơi vào nguy hiểm? Ngươi thật giống như cũng chưa xuống núi đi. Lâm Mặc khóe miệng co lại, giả bộ thần bí khó lường nói. Ngươi biết cái gì? Đây là bản tọa bấm tay tính toán. Đây là thiên cơ, ngươi há lại có thể biết? Lạc Tiêm Nhi bị Lâm Mặc lừa gạt cho sửng sốt một chút. Thần kỳ như vậy, nhưng là hiện tại nàng cũng không lo được những thứ này. Chu gia nguy cơ, nàng cũng bối rối, vội vàng hướng Lâm Mặc cáo từ, sau đó chuẩn bị xuống núi. Đúng vào lúc này, Chu gia phải tới hướng Vô Thượng Tông môn cầu cứu thư tín đến. Lạc Tiêm Nhi xem hết càng là một khuôn mặt tươi cười. Triệt để băng lãnh lên, bọn họ Chu gia, vậy mà thật rơi vào nguy cơ. Sư phụ thật sự là thần cơ diệu toán a. Lạc Tiêm Nhi ở trong lòng đối Lâm Mặc càng thêm bắt đầu sùng bái. Lúc này cũng là ngựa không dừng vó, tiến về Thánh Thành, ai, dương danh tông môn loại chuyện này, dựa vào đồ đệ của ta làm sao đầy đủ, còn phải dựa vào chính ta a. Mà khi Lạc Tiêm Nhi rời đi về sau, Lâm Mặc lúc này mới nói thầm một tiếng, ngay sau đó thi triển đỉnh cấp thân pháp Thốn Bộ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng Lạc Tiêm Nhi. Đồng dạng cùng một chỗ đến Thánh Thành, lúc này bên trong Thánh Thành, tam đại gia tộc bài danh chiến sắp phải rơi vào đường cùng. Chu gia liên bại, một đường đều là thảm bại, không một người chiến thắng. Đến bây giờ, hy vọng duy nhất của Chu gia là đại công tử cũng không thể không bước lên lôi đài. Cùng Lâu Hành giao thủ, không sai, Lâu gia đầu đến giờ vẫn chỉ là tên tam thiếu gia Lâu Hành kia. Một mình hắn, có thể đánh bại tất cả người trẻ tuổi mà Chu gia có. Thậm chí cho đến hiện tại cũng chỉ còn lại một mình Chu gia đại công tử. Không thể không nói, Chu gia, nguy rồi. Chu gia hiện tại đã rơi vào nguy cơ vô cùng lớn. Sắc mặt tất cả mọi người đều vô cùng nặng nề. Cách chương.